bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nhiễm và Dương Thư Phàm ngồi ở đầu ruộng nghỉ ngơi, vì có hai anh chàng quay phim giúp họ làm việc. Khương Tử Nhiễm cười khẩy, đúng là yếu ớt. Ngất xỉu rồi thì tốt, mau đưa đến bệnh viện rồi rời khỏi chương trình đi. Nhưng dù nghĩ vậy, cô ta vẫn đứng lên, có chút hoảng hốt cất tiếng. Chị ơi, chị sao thế? Rất nhiều người biết Khương Thất Ngư là chị họ xa của Khương Tử Nhiễm. Hạ Nam Thăng cũng buông sẻng xuống đi tới. Chẳng lẽ lát nữa sẽ cần anh ta hô hấp nhân tạo? Vậy thì anh ta cũng phải cân nhắc một tí. Điện thoại của Lão Vương reo lên, nhưng ông ta không có thời gian để nghe. Ông ta vội đứng lên khỏi ghế nằm, hoảng loạn đi xem tình hình của Khương Thất Ngư. Nhưng đúng lúc này, Khương Thất Ngư đang tái mặt nằm dưới đất bỗng bật dậy. Với một cú lấy đà, cô từ chỗ ngồi dưới đất nhảy thẳng lên ghế nằm của Lão Vương. Sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại, lấy cái mũ to do fan tặng Mạnh Kỳ Yến lúc anh còn ở trên máy thu hoạch của cô rồi đặt lên mặt. Ngủ rất an yên, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, còn mượt mà hơn cả sô-cô-la đô. Lão Vương, Mạnh Kỳ Yến, Tần Tạ, những người khác, bà mở nó chứ, cô cứ diễn tiếp đi, ai mà diễn lại cô chứ. Tổ tông, lúc đầu tôi nghi ngờ, nhưng vừa rồi thấy cơ thể cô ta còn rung một cái thì tôi tin là thật. Khương Thất Ngư chết tiệt, từ nay trở đi tôi với cô không đội trời chung. Nhìn Mạnh Kỳ Yến kìa, lo đến phát rồ lên luôn. Diễn xuất thế này mà chưa giành giải Oscar á, Oscar lại đây xin lỗi tôi ngay. Người khác giả điên, còn mẹ nó cô ta điên thật, xem chương trình này thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên. Cắn người, thấy ai là cắn, hashtag, diễn xuất của Khương Thất Ngư, lên hot search. Người đại diện Lý Lâm luôn không theo dõi chương trình livestream thường xuyên, vì cô ấy còn có các nghệ sĩ khác phải quản lý. Nếu năm nay chỉ có mỗi Khương Thất Ngư thì có lẽ giờ này cô ấy đã đến chỗ Diêm Vương báo danh rồi. Vì chết đói đấy, vậy nên, khi cô ấy mở Weibo thấy được hot search này, ánh mắt sáng lên. Chương trình này còn có phần diễn xuất nữa à, vậy chẳng phải có thể dùng đoạn ngắn này đi xin công ty kịch bản và tài nguyên sao? Cô ấy đã tưởng tượng được cảnh Khương Thất Ngư tỏa sáng tại phim trường, làm đạo diễn cũng phải khiếp sợ. Lý Lâm vui mừng khôn xiết, nhưng khi cô ấy nhấp vào hot search, xem xong đoạn phim ngắn đó. Ngay giây sau, cô ấy giả vờ như không có gì xảy ra, thoát khỏi Weibo. Chỉ muốn mượn đôi mắt chưa từng xem đoạn ngắn diễn xuất kia thanh tẩy chút thôi. Lúc này Tô Nhậm Mẫn vẫn rất bận, đang trang điểm ở hậu trường một sự kiện thương mại. Rảnh rỗi lướt Weibo. Bà cũng xem được đoạn phim ngắn này. Bà mỉm cười vui mừng. Không hổ là con gái của mẹ. Diễn xuất thật tuyệt. Khương Nam Sơn xem đoạn phim đó chỉ nghĩ, con bé học được mấy chiêu đó từ đâu ra. Có lẽ là trước đây để kiếm miếng ăn mà không dễ dàng gì. Nghĩ thôi mà lòng người cha ông đây đau nhói. Muốn khóc quá đi. Lập tức, ông lấy điện thoại truyền 1 triệu vào thẻ của Khương Thất Ngư. Xem như chút bù đắp nhỏ cho con bé. Cách chương.